Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tái chiến hư linh cảnh. Tại lung đấu tràng đại đa số thời điểm so trên thực tế là đối chiến kinh nghiệm cùng vận khí. Mà Tề Duệ dựa vào là không chỉ là làm người hai đời kinh nghiệm tác chiến. Càng là hắn biến thái âm dương khí hải, song võ hồn còn có hỏa loan yêu diễm. Hắn thứ nhị võ hồn tuyệt đối là hỏa thuộc tính. Hoàng Dương Liệt đối với Trịnh lão nói ra. Khẳng định là. Hắn thả ra hỏa diễm nhan sắc cũng không đúng. Không phải phổ thông màu đỏ. Mà là gần như máu tươi giống như đỏ. Trịnh lão nói ra. Phổ thông hỏa diễm tại sao có thể có lớn như vậy uy năng? Thật là một cái yêu nghiệt a. Hoàng Dương Liệt viện trưởng càng phát hiếm có Tề Duệ. Thương Vân Tông người gặp địch lực bị Tề Duệ thi triển hỏa hệ pháp thuật thiêu chết tất cả đều phi. Thường khổ sở cũng không cam chịu. Đại sư huynh của bọn hắn hư linh tứ trọng cảnh Lý Phi Dương quyết định tự mình hạ trận nói ra. Nếu như ta nếu là bại, các ngươi tất cả đều thành thành thật thật về tông môn. Cũng đừng có còn muốn giết Tề Duệ bọn hắn sự tình. Đại sư huynh, nếu không chúng ta quên đi thôi. Tông chủ cho chúng ta nhiệm vụ nếu là cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Vậy sau này chúng ta cũng không cách nào tại tông môn lan lộn. Các ngươi cũng đừng như thế, không có lòng tin. Ta chỉ nói là nếu như. Lý Phi Dương nói xong đi báo danh. Dạ Vũ híp mắt nhìn xem trong chàng che mặt Tề Duệ cũng thật bất ngờ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể đem một cái hư linh cảnh tu giả đốt sống. Chết tươi. Mà lại kẻ này kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú. Bởi vì từ đầu đến cuối cái này hư linh cảnh tu giả liền không có gần qua hắn thân. Chính như Tề Duệ chính mình nói như thế. Người này đơn thuần là bị hắn dắt chó một dạng lưu chết. Dạ Vũ, chúng ta muốn hay không ra sân? Chờ chút, ta muốn còn sẽ có người ra sân. Chúng ta có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Có người ra sân. Có lẽ còn là hư linh cảnh tu giả. Chính là hư linh cảnh. Từ hắn khí chàng liền đã nhìn ra. Xem ra muốn giết Tề Duệ không chỉ chúng ta. Dạ Vũ rất rõ ràng hiện tại thái tử tình cảnh. Lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hy vọng cái này hư linh cảnh không để cho chúng ta thất vọng. Đấu trường sướng ngôn viên lại nói tuyên bố. Trải qua xong phương hiệp thương. Bạch Y lần nữa đồng ý hư linh cảnh tu giả khiêu chiến. Ta muốn nói rõ một điểm là người khiêu chiến là cái hư linh tứ trọng cảnh tu giả. Khán giả nghe rất nhiều đều xem thường. Coi như hư linh cửu trọng cảnh có tác dụng quái gì. Còn không phải chỉ có thể dùng hư linh cảnh cơ sở chiến lực. Vậy nhưng không đồng dạng. Hư linh tứ trọng cảnh nguyên lực cũng không phải hư linh nhị trọng cảnh có thể so. Nói thì nói như thế, nhưng cái này Bạch Y trơn trượt như cái cá trạch, căn bản cũng không cùng ngươi cứng đối cứng, mà lại võ kỹ của hắn đều rất chán ghét, triền nhiễu, thiểm điện tiễn, hỏa cầu thuật tất cả đều là đánh xa, cận chiến hắn cũng kiêu ngạo a. Thử hỏi một kiếm kia phong hầu huyền giai kiếm pháp có ai có thể phòng được, nhưng là tại hư linh cảnh tu giả trước mặt, chỉ sợ không tốt như vậy làm. Cho nên ra sân hắn liền vô dụng a. Đây chính là tiểu tử này chỗ thông minh. Một cái hư linh cảnh tu giả ngay cả cái đánh xa pháp thuật cũng sẽ không cũng khó trách hắn sẽ. Chết, người kia chính là cái tinh khiết kiếm tu. Bởi vậy có thể thấy được, tu luyện hay là toàn diện điểm tốt. Nếu không chết như vậy nhiều biệt khuất. Cái này Bạch Y thật sự là ghê gớm a. Trước kia làm sao chưa thấy qua bất tử thảo võ hồn đâu. Gần nhất nghe nói Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đến cái tân sinh Tề Duệ chính là bất tử thảo võ hồn. Người kiểu nói này ta cũng muốn đi lên. Sẽ không thật sự là hắn đi. Hẳn là hắn. Có đôi khi võ hồn chính là một người chứng minh thân phận. Xem ra hắn tại Thương Vân Tông chém giết một cái tụ nguyên thất trọng cảnh tu giả cũng không. Phải là bịa đặt đi ra. Làm sao có thể là bịa đặt. Tiểu tử này tuyệt đối có tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu tư cách. Người như thế xem trọng Bạch Y. Vì cái gì ra sân không mua hắn thắng. Trận này ngươi muốn mua Bạch Y thắng sao? Cái này sao? Ta còn muốn cân nhắc. Mặc dù có không ít người đối với Tề Duệ vận khí còn có võ kỹ ca ngợi, nhưng vẫn là rất nhiều người mua hư linh cảnh tu giả Lý Phi Dương thắng. Bởi vì bất kể thế nào phân tích đều là người ta chiến lực mạnh hơn. Khán giả đều cảm giác ra sân là cái này bạch y thủ thắng là bởi vì gặp được cái sẽ không đánh xa. Đối thủ nguyên nhân, lúc này Hoàng Dương Liệt không còn sốt ruột. Bởi vì trận trước nhiều lần đều cảm giác Tề Duệ bị buộc liền muốn phóng thích thứ nhị võ hồn. Nhưng hắn đối thủ quá đần cũng không có làm đến điểm ấy. Cho nên hắn hiện tại ngược lại rất chờ mong có một cao thủ đem Tề Duệ một cái khác võ hồn ép ra. Ngoài, bởi vì chỉ cần có thứ nhị võ hồn, chiến lực của hắn liền không thấp. Hoàng Dương Liệt tính toán qua, coi như Tề Duệ thứ nhị võ hồn cũng là màu tím. Như vậy chiến lực của hắn cũng tại 200 tả hữu. Dựa vào hắn kinh nghiệm tác chiến còn có thể sử dụng bất luận cái gì phụ trợ đạo cụ điều kiện, hắn cũng sẽ không bị thua. Viện trưởng, ngươi không đi khuyên nhủ Tề Duệ sao? Trịnh lão hỏi. Không cần, ta phát hiện đứa nhỏ này cũng không phải lỗ mãng, mà là tại lợi dụng quyết đấu đến đề thăng tu vi của mình. Hắn tu luyện nhất định là cấp rất cao giết chóc công pháp. Hoàng Dương Liệt dán hắn sợi dâu phi thường khẳng định. Xem ra sau lưng của hắn thật đúng là có cái cao thâm mà chắc đại năng a. Mà lại vô cùng bác học. Sao thấy? Ngươi nhìn hắn trong tay cương kiếm chiến lực ra chỉ một trở lên. Đây cũng không phải là người nào đều luyện chế ra tới. Đúng, ta nghe nói qua. Hắn cho bạn cùng lớp luyện chế vũ khí thấp nhất chiến lực tăng phúc đều tại 0.5 trở lên. Nghe vô, xong nói hắn sẽ còn trận pháp. Hiện tại ngươi suy nghĩ lại một chút. Tiểu tử này biết trận pháp, luyện khí, luyện đan, chú hồn, mà lại trình độ đều không thấp. Đúng vậy a, hắn cũng quá yêu nghiệt. Cho nên, nếu như hắn chờ gặp được nguy hiểm, ta sẽ không tiếc xuất thủ cứu giúp. Ta muốn bệ hạ cũng nhất định sẽ lý giải ta làm như vậy. Ta và ngươi cùng một chỗ. Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh lão nhìn chòng chọc vào trong tràng. Bọn hắn quyết định là muốn bảo hộ Tề Duệ chu toàn. Lúc này ở trong tràng Tề Duệ khoanh chân ngồi dưới đất điều tức nội thị trong đan điền âm dương khí. Hải, trải qua lần chiến đấu này rất rõ ràng nó là làm lớn ra một vòng. Lại nhìn bất tử thảo cái thứ năm lá cây đã mọc ra chồi non. Điều này nói rõ hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Quả nhiên là tại trong liều mạng tranh đấu tăng lên nhanh a. Tề Duệ, Trúc Vô Song biết hắn lần này tiêu hao rất lớn. Chờ hắn khôi phục đằng sau mới hô. Vô Song, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta. Tề Duệ nhìn xem Trúc Vô Song đẹp đẽ dung nhan tuyệt mỹ trà sát đem nước miếng nói ra. Bại hoại, nhớ tới chính mình đáp ứng để Tề Duệ thân cái đủ. Trúc Vô Song không khỏi là lệ yếp đỏ bừng. Vô Song. Người yên tâm, Thương Vân Tông đám rác rưởi này tới một tên ta giết một tên. Người có thể nhất thiết phải cẩn thận nha. Tin tưởng ta, hư linh cơ sở chiến lực chỉ cần hắn không phải xong võ hồn. Ta liền không sợ, ta đã sớm đoán được ngươi cũng là xong võ hồn á. Trúc Vô Song thấp giọng nói ra. Hắc hắc, quay đầu lại cùng ngươi nói ta mặt khác võ hồn. Tề Duệ cũng rõ ràng liền hắn hai ngày này biểu. Hiện, cao thủ nhất định có thể nhìn ra chiến lực của mình cùng tu vi không hợp. Cho nên giống Liễu Hàn Chi cao thủ như vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được chính mình là song võ. Hồn, Lý Phi Dương đã đến giữa sân. Hắn an tĩnh đứng ở nơi đó suy nghĩ ứng đối ra sao Tề Duệ. Hắn là thủy thuộc tính thể chất, với hỏa hệ công pháp có giảm miễn. Hắn cũng sẽ công kích từ xa võ kỹ. Cho nên hắn tự nhận là vẫn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tề Duệ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.